Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, kinh khủng quên mình ý cảnh. Thê lương tiếng xé gió, để cho Nghê Thường Nhi đám người nhất thời giật nảy mình. Lãnh Nhất Kiếm thế mặc dù không có Diệp Đạm Phong nhanh như vậy, nhưng thanh thế lại càng thêm kinh người. Một kiếm vung ra, không gian vậy mà ẩn ẩn có sụp đổ cảm giác. Đây coi như là ích cung cảnh thiên ma. Diệp Hiên không rõ ràng thiên ma rốt cuộc là làm sao phân chia cảnh giới, nhưng theo Lãnh Nhất biểu hiện ra thực lực, hẳn là ích cung cảnh không thể nghi ngờ. Tí tách, bên trên bầu trời, bất thình lình rớt xuống giọt mưa. Nương theo lấy tích tích lịch lịch giọt mưa, tiếng sấm ù ù mà lên, gần như chỉ ở trong nháy mắt, mưa rơi đã mưa như chút nước mà xuống. Một trận bàng dội mưa to từ trên trời giáng xuống. Lúc này, Lãnh Nhất Kiếm thế ầm ầm rơi xuống. Lãnh Nhất nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn. Hắn đối với mình kiếm thế phi thường tự tin. Một kiếm này xuống dưới, trước mắt cái này thổ con khỉ, không chết cũng bị thương. Chết đi, thổ con khỉ. Diệp Đạm Phong ánh mắt rời về phía Lãnh Nhất, trong ánh mắt trống rỗng vô cùng, phảng phất giống như là một không có linh hồn người. Nhìn thấy Diệp Đạm Phong trống rỗng ánh mắt, Lãnh Nhất cảm thấy đột ngột run lên, một tia không ổn cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng còn chưa chờ hắn có phản ứng, Diệp Đạm Phong chậm rãi giơ tay lên, một kiếm nhẹ nhàng vung ra. Trong chốc lát, tràn đầy mưa to hóa thành cuồng bão vòi rồng, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phô thiên cái địa giọt mưa bị Diệp Đạm Phong trường kiếm quét qua, như lưu tinh đồng dạng hướng phía Lãnh Nhất cùng chúng thiên ma đánh tới. Cái này, Lãnh Nhất sợ ngây người, sắc mặt đại biến, ngàn vạn giọt mưa bỗng nhiên mà qua, liên miên phốc phốc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, Lãnh Nhất đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, từng đạo máu tươi tiêu xạ mà ra, thấm đỏ đại địa. T, sau lưng Nghê Thường Nhi, Hàn Hạo bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người ứa ra mà ra. Nhưng bắn ra giọt mưa cũng không đình chỉ, mượn nhờ liên miên bất tuyệt mưa to, Diệp Đạm Phong thế công cơ hồ vô cùng vô tận. Vung tay lên ở giữa, chính là hóa thành ám khí giống vậy ngàn vạn giọt mưa. Phốp, phốp, phốp, âm thanh liên tiếp vang lên, không ngừng có thiên ma bảo thể mà chết. Cầm đầu thiên ma thống lĩnh, nhìn muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Diệp Đạm Phong hung hăng bổ ra một chưởng. Một chưởng này đánh ra, tràn đầy mưa rơi nhất thời vì đó trì trệ. Sinh tử cảnh, Diệp Hiên hơi nhíu mày, lập tức cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, đối thủ của ngươi là ta. Một chỉ điểm ra, thiên ma thống lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lại lui lại mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Không có thiên ma thống lĩnh quấy nhiễu, còn dư lại thiên ma lại như thế nào ngăn cản được lưỡi dao vô cùng vô tận giọt mưa. Chỉ một lát sau, ở giữa, hơn trăm thiên ma tiểu tốt đều chết vào Diệp Đạm Phong thế công phía dưới. Ngoại trừ bàng dội mưa to ào ào vang lên không ngừng ở ngoài, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Nghê Thường Nhi ngây ngẩn cả người, Hàn Hạo ngây ngẩn cả người. Diệp Đạm Phong khủng bố, nhất định sáng mù bọn họ hai mắt. Chẳng lẽ Diệp Hiên người bên cạnh cũng là yêu nghiệt hay sao? Nghê Thường Nhi, Hàn Hạo sững sờ nghĩ đến, Diệp Hiên yêu nghiệt như thế, bọn hắn có thể hiểu được, nhưng Diệp Đạm Phong nho nhỏ này kiếm nô, nhưng cũng khủng bố như thế. Cái này khiến Nghê Thường Nhi cùng Hàn Hạo đều có chút vô pháp tiếp nhận. Thiên ma thống lĩnh hai tay khẽ run lên, tim của hắn nhất định đang rỉ máu, hơn trăm tên thuộc hạ cứ như vậy chết tại trước mắt thiếu niên thủ hạ. Tuy nhiên bọn hắn những ngày này mà sớm tại xuất trình một khắc kia trở đi, liền đã làm xong chôn xương tha hương chuẩn bị, nhưng hắn vẫn như cũ không cam lòng a. Chuyển kiếp vô số tinh không, trải qua trăm cay nghìn đắng, đổi lấy nhưng là kết quả này sao? Các hạ xưng hô như thế nào? Ngay tại Thiên Ma thống lĩnh suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Diệp Hiên âm thanh vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.